Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Độc Long. Băng thiên giới vực đêm tối, có được tuyệt đối đen tối, trống vắng, u lãnh, như là tuyên cổ bất biến. Tại một khối lục địa bên trên, một cái trận pháp đang hướng ra ngoài tản mát ra lấp lóe không yên ảm đạm vầng sáng. Thập nhị đô thiên trận, mặc dù là mô phỏng, có thể trận này uy năng vẫn như cũ không yếu, có thể tại cái này hỗn loạn chi địa cầu được một phương an bình. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong đó, đang kiểm kê trên đường đi thu hoạch, phượng vĩ kỳ hoa, thiên linh trúc, ngọc tủy tinh, những vật này đều là hắn tại lai lịch bên trên tiện tay hái tới. Bất quá đều có giá trị không nhỏ. Băng thiên giới vực địa vực rộng rãi, bao nhiêu vạn năm qua chỉ có số ít người tiến nhập. Bên trong tài nguyên tự nhiên cực kỳ phong phú, mượn nhờ thiên la nhãn, Tôn Hằng có thể tùy tiện tìm được phụ cận linh khí dư giả chi địa. Hái chút linh dược, kỳ chân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bảo địa A, cầm lấy một khối thiên niên phân linh thực dễ cây. Tôn Hằng không khỏi phát ra cảm thán. Trước khi tới đây, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Trong lòng tràn đầy không ý muốn. Hiện tại xem tới, lại là tới đúng rồi. Lấy hắn thực lực cùng pháp nhãn thần thông, chỉ cần cẩn thận chút, ở chỗ này thu hoạch, tuyệt đối kinh người. Ngay lập tức há miệng hút vào, trong lòng bàn tay linh thực đã bị pháp lực bao vây, hóa thành một đạo lưu quang nuốt vào bụng, ấm áp cảm giác lập tức tuôn ra, suy yếu thân hình thụ cái này tẩm bổ, cũng phi tốc khôi phục sức sống. Một cây linh dược, chun trà công pháp đã luyện hóa, có thể so tại ngoại giới bế quan hơn tháng khổ công. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng dương mắt, ánh mắt cũng nhìn về phía trước thân một cái to lớn màu nâu núi đá. Núi đá cao tới 10 trượng, như hình thoi, tầng ngoài bóng loáng, cũng không một một dạng núi đá loại kia khắp cả người góc cạnh thô ráp cảm giác. Pháp nhãn nhìn lại, bên trong lại thêm có một tầng kỳ dị vầng sáng đang chậm rãi lưu truyền. Giống như chân trời đầy sao run rẩy, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí đã chém vụt mà đi. Vù vù, núi đá lay nhẹ, kiếm khí đụng vào không chỉ có chưa thể tổn thương hắn mảy may, ngược lại bị nuốt lấy kiếm khí. Tinh hạch, Tôn Hằng hai mắt sáng rõ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vật này danh xưng tinh thần hạch tâm, nhìn như không lớn, lại cực kỳ kiên cố, lại thêm nội uẩn ngôi sao dị lực. Vật này một khi dung luyện, tức trở thành pháp bảo, chỉ bất quá không được kỳ pháp mà nói, khó mà ngự sử, mà cái này một cái tinh hạch, vừa vặn cùng Bắc Đầu Thất Tinh kiếm quyết một đường giống nhau. Vật này coi như tại ngoại vực, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ không ra lại bị hắn đụng phải một khối. Lúc ấy Tôn Hằng dọc đường một chỗ băng liệt đại địa, vô số núi đá trôi nổi tại giữa không trung, như là một đạo thiên hà, mà viên này tinh hạch liền nấp trong đó. Bất quá thần vật tự hối, lúc ấy hắn cũng không thể phát giác vật này dị thường. Sau cùng có thể vào tay, đều là vận khí ha. Nương theo lấy ung dung than nhẹ, chân trời cũng xuất hiện một vệt ánh sáng, tiếp tục mấy ngày đêm tối cuối cùng bắt đầu tán đi. Tôn Hằng một tay duỗi ra, một đoàn lôi viêm đã đem tinh hạch bao vây, đưa vào trong đan điền ẩn dưỡng, đồng thời thu hồi trận pháp, lần thứ hai bay về phía trước độn. Lúc này khoảng cách địa điểm ước định đã không có bao xa, thời gian cũng trôi qua hơn phân nữa, đem nhanh đi tụ hợp. Đợi làm xong khôi tinh giới chủ sự, lại nghĩ biện pháp thu thập tinh hạch. Lần thứ hai độn bay một ngày, còn chưa tới đạt địa điểm ước định, một cái khí tức quen thuộc đã xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Tôn đạo hữu, đối phương hiển nhiên cũng phát giác được Tôn Hằng tồn tại. Nơi xa một mảnh trong núi rừng lúc này dâng lên một đạo lưu quang. Hắc Vũ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người tới một thân đen nhánh linh giáp, độn pháp linh động như bay bằng, chính là Minh Trung đại càn trốn đem Hắc Vũ, coi như không tệ. Hắc Vũ thân hình cao lớn, tiếng cười càng là cởi mở, xem đạo hữu bộ dáng, một dạng cũng thu hoạch tương đối khá. Tôn Hằng gật đầu, băng thiên giới vực bên trong tình huống, xác thực so Tôn Mỗ tưởng tượng tốt hơn không ít. Ha ha, Hắc Vũ cười to, đạo hữu quá cẩn thận, lấy ngươi ta tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút, thiên hạ thật lớn nơi nào đi không được. Bất quá, đây cũng là bởi vì huyền âm nghịch dương nguyên nhân. Băng thiên giới vực đại bộ phận tự nhiên cấm pháp đều lấy sụp đổ. Lúc bình thường, nơi này đối với ngươi ta mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thì ra là thế, Tôn Hằng hiểu rõ, đồng thời mở miệng đem mời nói. Khoảng cách minh chủ ước định địa phương đã không xa. Đồng hành thế nào? Cái này, Hắc Vũ ánh mắt chớp động, mặt lộ vẻ trần trờ. Tôn Hằng cười nhạt, như đạo hữu có việc phải bận rộn mà nói, chi bằng tự tiện, không cần để ý Tôn Mỗ. Hắc Vũ thần sắc biến hóa, trong đầu ý niệm chuyển động, đột nhiên mở miệng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ tới nơi đây, đã 3 ngày, nha. Tôn Hằng chân mày ngả ngớn. Theo ta được biết, nơi đây từng có một vị tên là Độc Long Nguyên Thần tu sĩ vẫn lạc. Hắn vật tùy thân cũng thất lạc ở nơi này. Hắc Vũ tiếp tục mở miệng. Bất quá người này quyển dưỡng 2 đầu độc long, vạn năm qua chiếm giữ một chỗ càng là thành rồi một cái ổ độc. Tại hạ cũng không thể xông vào, cho nên không biết đạo hữu có không có hứng thú. Theo ta được biết, vị kia nguyên thần tu sĩ trên thân đồ tốt thế nhưng là không ít. Độc long, Tôn Hằng nhíu mày, chân long, yếu nhất cũng là nguyên thần, mà lại nhục thân cường hãn đến kinh khủng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Dĩ nhiên không phải, đen vũ liên liền lắc đầu, là 2 đầu giao long, bất quá bọn chúng thân có kỳ độc, liền xem như nguyên thần cũng nhiễm không được. Bọn chúng ở đâu? Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ta cần xem trước một chút nơi đó tình huống. Tự nhiên, Hắc Vũ lúc này gật đầu, đưa tay hướng phía trước một dẫn. Đạo hữu đi theo ta. Dưới chân hắn đạp nhẹ, trước tiên hướng nơi xa độn đi. Tôn Hằng đi theo phía sau. Một lát sau hai người liền đến một chỗ to lớn sơn cốc một bên. Còn chưa tới gần sơn cốc, một luồng rắn độc đặc thù hương vị đã xông vào mũi. Lại thêm có nồng đậm khói độc che phủ 4 phương. Những thứ này khói độc ngoại trừ độc tính kinh người bên ngoài, còn có che đậy cảm giác kỳ hiệu. Nếu không phải tới gần, sợ cũng không dễ phát hiện nơi đây. Liền tại bên trong, Hắc Vũ hạ giọng, bên trong là một cái hang rắn. Bất quá có thể đối với ngươi ta tạo thành uy hiếp, chỉ có cái kia 2 đầu độc long. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, mi tâm vỡ ra, lấy thiên la pháp nhãn hướng vào trong bên trong nhìn lại. Trong nháy mắt, vô số cỗ sinh linh khí tức hiển lộ trước mắt, lít nhà lít nhít, gần như không thể tính toán. Trong đó có 2 cỗ khí tức, mênh mông như mặt trời, lửa đốt theo 4 phương, sinh cơ mạnh có thể nói kinh khủng. Tôn Hằng yên lặng cùng mình làm một chút so sánh. Coi như hiển lộ chân thân, cũng kém xa bọn chúng. Mà tại cái này hang rắn chỗ sâu nhất, xác thực có một đoàn huyền ảo khí tức tồn tại, để cho người ta nhìn đến tâm động. Thu hồi pháp nhãn, Tôn Hằng sắc mặt nghiêm túc. Cái kia 2 đầu độc long thực lực so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Sợ là không thể so một ít nguyên thần kém, mà lại hang rắn bên trong mặt khác rắn độc mặc dù yếu, thực sự không thể xem nhẹ. Bất quá hắn có du thiên toa tại, một khi phát hiện không đúng, đào tẩu hẳn là không có vấn đề. Đạo hữu, Ngươi định làm như thế nào? Dẫn rắn ra khỏi hang. Gặp Tôn Hằng ý động, Hắc Vũ cũng là hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng. Ta đã thử qua hai lần, có thể một lần dẫn xuất một đầu độc long tới. Chúng ta phân nhi hóa chi, một đầu giết. Cái này hai đầu độc long, đồng dạng là hồn thân là bảo a. Nếu như là đạo hữu lo lắng, có thể ở một bên vì ta lược trận, phòng ngừa độc long chạy trở về, hoặc là chặn đường một cái khác cành độc long. Tôn Hằng híp mắt, một lúc sau mới yên lặng gật đầu. Cùng lúc đó, theo huyền âm nghịch dương bắt đầu, vô số sinh tồn ở đấu túc đại thế giới bên ngoài tán tu bắt đầu lặng lẽ tiềm nhập trong đó. Thiên địa cấm chế sụp đổ, để cho trước kia khó mà vào tay đủ loại thiên tài địa bảo, tiền nhân di phủ hiển lộ trước mắt, tầm bảo người càng ngày càng nhiều. Bởi vì mâu thuẫn gây nên chém giết, đấu pháp tự nhiên cũng liền không thể tránh được. Một ít tà đạo tu sĩ càng là trực tiếp làm lên mua bán không vốn. Thiên tài mặc dù yếu bớt, nhân họa lại càng phát ra càn rỡ. Hỗn loạn thành rồi nơi này chủ sắc điệu. Mà tại một tháng giảm sóc thời hạn qua đi, có thể thống ngự toàn trường thế lực cũng bắt đầu theo ngoại giới hướng vào trong tiến về phía trước. Đại Càn cùng Tam Đạo Thất Tông chính thức xuất binh tiêu diệt toàn bộ băng thiên giới vực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.